Cho dù hắn cùng mình đồng thời xuất hiện dị tượng thì như thế nào? Cuối cùng nhất hoàng... đế vẫn sẽ cho mình trở thành trạng nguyên. Chuyện này là ván đã đóng thuyền, ai cũng không cải biến được. Trình cung, ta nhìn ngươi dựa vào cái gì đấu cùng ta? Chỉ bằng ngươi cũng muốn đấu cùng ta? Sau lần này ta muốn vĩnh viễn dẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân, cho ngươi chọn đời khó có thể xoay người. Tốt, quả nhiên không có làm cho chậm thất vọng. Đây hết thảy hoàng đế cũng đều thấy rõ. Mặc dù biết Trình Lam không phải là thật sự chữ chữ châu ngọc, văn động thiên địa, dị tượng thánh nhân, nhưng thật giả không trọng yếu. Quốc gia cần hắn, còn có thể làm được hiệu quả như vậy là được. Về phần hắn làm thế nào, chỉ muốn hắn có thể bị mình khống chế, cho dù hoàn toàn hư giả, chấm nói hắn thật thì là thật. Giờ phút này bên ngoài đã sớm bị kinh động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời đó là cái gì? Thật xinh đẹp, hào quang sáng ngời. Chẳng lẽ thật sự là chữ chữ châu ngọc, văn tự hiểu rõ thiên địa, văn thánh dị tượng? Đó là chỗ của Trình Lam, còn có Chu Dật Phàm, thật không hổ là tứ đại tài tử. Cùng cái này vừa so sánh với Trình cung trước kia ở giải thi đấu tứ đại tài tử, căn bản cái gì cũng không tính toán. Đây chính là dị tượng trong điển tịch ghi lại, thánh nhân xuất thế mới có. Trình cung là thiếu gia ăn chơi, cho dù có chút ít thông minh, cũng làm sao có thể đánh đồng những người này. Trong trường thi, cả đám đều nhịn không được châu đầu ghé tai, nếu bình thường sớm đã bị cảnh cáo hoặc là bị đuổi đi ra. Nhưng mà lúc này những giám thị kia so với bọn hắn càng hưng phấn, càng giật mình, căn bản không có người đi để ý tới những chuyện này. Trình cung một mực ngồi ngay ngắn không động, thẳng đến khi Trình Lam cùng Chu Dật Phàm chữ chữ châu ngọc, trên bầu trời xuất hiện văn tự kinh động tất cả mọi người, hắn mới chậm rãi bắt đầu vận chuyển lực lượng. Văn khúc thuộc thủy, là sao thứ tư trong bắt đầu, là sao chủ khoa bảng. Thất tinh phá không chẳng là ngưng tụ tinh lực bắt đầu thất tinh, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một môn thần thông vô thượng. Xem công pháp Trình Lam này tu luyện, hẳn là một công pháp hấp dẫn tinh lực nào đó, chỉ có điều cấp bậc tương đối thấp. Cộng thêm bản thân lực lượng của hắn, càng thêm không có ngoại lực cùng pháp bảo tương trợ, hắn không có biện pháp trực tiếp hấp dẫn tinh lực tinh không vì mình sử dụng, chỉ có thể mượn nhờ lần khảo thí này. Song tinh hội tụ, hắn một lần hành động cùng song tinh thành lập liên hệ, mượn nhờ lực song tinh rửa thân thể, rèn luyện tinh thần lực, đối với hắn có chỗ tốt lớn lao. Thấy hắn đã thành lập kết nối cùng song tinh, Chu Dật Phàm kia vậy mà sử dụng thất âm chi pháp đánh cắp tinh lực, vốn là coi như là thông minh, nhưng tiếc bọn hắn gặp phải mình. Âm dương vạn vật quyết trong thể nội Trình cung vận chuyển, âm dương vạn vật, tinh lực cũng là âm dương vạn vật liệt kê. Năm đó Trình cung tu luyện thất tinh phá không chẳng có thể hấp thu lực mấy vạn quần tinh trong tinh không, đối với tinh lực cũng không xa lạ gì. Dùng âm dương vạn vật quyết làm nền, dùng công pháp thất tinh phá không chẳng vận chuyển. Oanh! Tinh quang trên bầu trời chậm rãi rơi xuống chỗ Trình Lam, bỗng nhiên ngay lúc đó chuyển hướng, lập tức hào quang bạo tăng gấp trăm lần, trực tiếp trùng kích tiến vào bên trong thân thể Trình cung. Mà thời điểm Trình Lam vừa mới mượn nhờ một tia lực lượng đặc biệt do tinh lực ngưng tụ, cũng trực tiếp bị lực lượng kia phá hủy. Trình Lam vốn đang vận dụng ngòi bút như bay, mượn nhờ tinh lực này tạo chữ chữ châu ngọc, văn tự treo trên bầu trời, lần này trực tiếp phun ra một búng máu, văn tự trên bầu trời biến mất toàn bộ. Tình huống của Chu Dật Phàm so với Trình Lam đỡ hơn một ít, nhưng cũng không tốt đến đâu, bởi vì hắn mượn nhờ tinh lực này. Sau đó này tinh lực bị Trình cung dã man mang đi toàn bộ, làm cho bút trong tay hắn trực tiếp vỡ vụn, văn chương vừa mới ghi cũng hủy diệt, sắc mặt tái nhợt. Mà giờ khắc này, thân ảnh Trình cung trở nên vô cùng lớn, hào quang văn khúc tinh đã không phải ở gần kề phụ cận mới chứng kiến, tất cả mọi người ở toàn bộ Vân Ca Thành đều có thể chứng kiến. Hào quang văn khúc tinh cùng văn xương tinh trên bầu trời bao phủ trên người Trình cung. Không, không có khả năng, hắn sao có thể tiếp nhận được tinh lực mạnh như thế, hắn làm sao hiểu được phương pháp hấp dẫn tinh lực, vì cái gì? Trình Lam bụng không dám tin nhìn phương hướng Trình cung, nhìn thân ảnh được tinh quang chiếu xa kia dần dần bay lên, mà ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận thân ảnh kia, khí thế, còn có nhẹ nhàng huy động hoang thú bút kia, tản ra một say mê hấp dẫn chỉ có trong điển tịch thượng cổ ghi lại. Trình Cung tự nhiên không có đạt tới tình trạng dùng văn nhập thánh này, nhưng hắn từng bái kiến tồn tại thánh nhân chính thức, dùng văn nhập thánh, dùng văn nhập đạo. Khí thế của bọn hắn Trình Cung rất quen thuộc, nên giờ phút này hắn mượn nhờ hoang thú bút nhẹ nhàng viết văn tự, thể hiện ra một tia say mê hấp dẫn. Vốn là tâm cảnh của Trình Cung cũng đã rất cao, giờ phút này lại mượn nhờ tinh lực phụ trợ. Đối với Lam Vân Đế Quốc là một quốc gia còn chưa có trụ cột gì mà nói, này đã đủ mạnh. Văn vận hưng thì quốc hưng, vận mệnh Lam Vân Đế Quốc hưng thịnh, văn khúc tinh đến thế gian. Lúc này, trong trường thi có một học sinh đột nhiên kích động, không đi làm văn chương, ngược lại là quỳ xuống hướng về phía Trình Cung quỳ lạy. Hắn vừa làm, lập tức làm cho rất nhiều học sinh kích động làm theo, trong miệng bọn hắn đồng dạng hô to lấy những lời này. Rất nhanh những lời này liền từ trong trường thi truyền ra, bởi vì hơn 1.000 sĩ tử đồng thời hô to, chung quanh đều có thể nghe được. Quần chúng bên ngoài vừa nghe được, lập tức quỳ lạy, càng hô to những lời này. Văn vận hưng thì quốc hưng, vận mệnh Lam Vân Đế Quốc hưng thịnh, văn khúc tinh đến thế gian. Văn vận hưng thì quốc hưng, vận mệnh Lam Vân Đế Quốc hưng thịnh, văn khúc tinh đến thế gian. Thời gian dần trôi qua, thanh âm liên tiếp lan xa, hơn nữa không ngừng có người bắt đầu quỳ lạy hô to, nhanh, lập tức thỉnh ý chỉ. Đỗ Đạo Khôn không cần đi hỏi cũng nhìn ra bên trong tinh quang là Trình Cung, chỉ là văn khúc tinh như thế nào là một quần là áo lượt, đây quả thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ phút này hào quang của văn khúc tinh cùng văn xương tinh, so với Trình Lam, Chu Dật Phàm vừa rồi phát ra hào quang cường gấp trăm lần. Tuy Trình Cung không có chữ châu ngọc, nhưng trên bầu trời xuất hiện thân ảnh của hắn, toàn bộ mọi người Vân Ca Thành đều thấy được. Tại sao có thể như vậy? Một cái quần là áo lượt làm sao có thể dẫn động tinh quang của văn khúc tinh cùng văn xương tinh chiếu rọi? Đỗ Đạo Khôn học phú năm xe, về dị tượng thánh hiền đại nho viết văn tự dẫn động thiên địa hắn cũng đọc qua. Nhưng hắn cũng biết Trình Lam cùng Chu Dật Phàm có thành phần mưu lợi. Nhưng Trình Cung này hắn lại không biết nên nói như thế nào. Nói hắn thật là văn khúc tinh hạ thế, viết ra văn chương thánh hiền dẫn động thiên địa dị tượng, đánh chết Đỗ Đạo Khôn hắn cũng không tin. Nhưng hết thảy lại hiện ra trước mắt. Tinh không chạm, cần tinh lực mới có thể phát huy ra uy lực chính thức, về sau là trụ cột của thần thông thất tinh phá không chạm. Mà âm dương vạn vật quyết hấp thu lực vạn vật, tinh lực cũng thuộc âm dương vạn vật. Sau khi hấp thu, âm dương vạn vật quyết đã có biến hóa rất lớn. Thất tinh phá không chạm so với công pháp mà Trình Lam lấy được cường đại gấp trăm lần, mà âm dương vạn vật quyết còn có thể trực tiếp hấp thu tinh lực, không cần lo lắng tinh lực tạo thành tổn thương đối với thân thể. Cộng thêm thân thể Trình Cung viễn siêu Trình Lam rất nhiều, cho nên hắn có thể làm như cá gặp nước. Không đó là ta, của ta. Nhìn tinh quang liên tục không ngừng chiếu xạ chỗ Trình Cung, Trình Lam vươn tay như muốn níu kéo, nhưng mà chỉ có thể tưởng tượng. Trong lúc vô tình hắn đạt được một môn vạn tinh luyện thần quyết, nhưng môn công pháp này có chút không trọn vẹn. Tuy giai đoạn trước có thể làm cho tốc độ hắn tăng lên rất nhanh, nhưng về sau lại kẹt ở một cái bình cảnh. Lần này hắn muốn thông qua tinh lực để đền bù chỗ thiếu hụt này, hơn nữa làm cho lực lượng mình một lần hành động tăng vọt. Chỉ cần hắn có thể bổ khuyết cho vạn tinh luyện thần quyết trọn vẹn, lực lượng kia của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa liên tục không ngừng hấp thu tinh lực, cũng sẽ làm cho lực lượng của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc là duy nhất có thể thừa nhận tinh lực, lại có thể làm được chữ châu ngọc, văn tự treo trên bầu trời. Hắn chẳng những muốn nhờ tinh lực bổ khuyết vạn tinh luyện thần quyết, còn muốn thừa cơ hội này chế tạo mình thành văn khúc tinh đến thế gian, danh lợi song thu. Cũng chính bởi vì vậy, lúc ấy mặc dù mất 7.000 vạn lượng hoàng kim hắn cũng mua hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc. So sánh với văn khúc tinh đến thế gian, tiền đã không có trọng yếu như vậy. Nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình tân tân khổ khổ tính toán, kết quả là lại là công giá tràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Thánh nhân hư ảnh. Trạng Nguyên, không phải ta thì không có ai trình cung, ta còn coi thường ngươi, không nghĩ tới vậy mà ngươi cũng sớm có chuẩn bị, làm sao ngươi có thể hiểu được phương pháp cô đọng tinh lực, hơn nữa so với Trình Lam còn mạnh hơn gấp trăm lần, người ủng hộ sau lưng ngươi là ai, chẳng lẽ là thần tiên lục địa? Sắc mặt Chu Dật Phàm tái nhợt, nhìn chằm chằm vào hư ảnh của Trình Cung, trong miệng thì thào tự nói. Đổ thần phù, ở trước khi khoa cử chính thức bắt đầu không lâu cũng đã ngừng thu đặt cược. Giờ phút này bản tử P cùng sắc quỷ cũng đã đứng dậy ngơ ngác nhìn hào quang thông thiên, còn có Trình Cung bên trong tinh quang. Quá con mẹ nó hung ác, trách không được đại thiếu nói nhất định thắng, hiệu quả này cũng quá kinh người a. Phát đạt rồi, thắng định rồi, ha ha, lần này thắng định rồi. Bản tử vốn là lầm bầm lầu bầu, sau đó hưng phấn giống to. Sắc quỷ thì không ngừng hâm mộ nhìn chằm chằm vào Trình Cung bên trong tinh quang, mang theo tư thế thánh hiền viết văn tự, quá tuấn tú xuất sắc. Miệng nó, đánh chết ta cũng phải học được chiêu này, về sau dùng để truy nữ hài nhất định mọi việc đều thuận lợi. Ở trong phủ nhất đẳng Trấn Quốc Công, thân hình của Trình Tiếu Thiên đột nhiên bay lên không, rất nhanh đã đến giữa không trung, nhìn qua Trình Cung bên trong tinh quang. Tiểu vương bát đản, lúc nào học được công pháp sử dụng tinh lực rồi, lại còn giả thần giả quỷ. Bất quá hắn lộng như vậy, về sau Trình gia ta chẳng phải là ra một vị văn thánh còn sống sao? Cho dù không thành được văn thánh, nhưng á thánh là không có vấn đề đi nha. Ha ha, xem ai về sau còn dám nói Trình gia chúng ta đều là vũ phu. Đến lúc đó ta dẫm lấy mặt của bọn hắn, nói cho bọn hắn biết, cháu của ta là văn khúc tinh đến thế gian. Ha ha, Trình Tiếu Thiên lầm bầm lầu bầu lấy, đến cuối cùng hưng phấn không thôi, nhịn không được cất tiếng cười to. Cảnh giới như Trình Tiếu Thiên, tự nhiên liếc có thể nhìn ra Trình Cung chỉ là sử dụng công pháp dẫn động tinh lực mà thôi. Về phần các loại hư ảnh kia, giống như là bóng dưới ánh đèn, hư ảo mà thôi. Nhưng toàn bộ Vân Ca Thành lại có mấy cái như Trình Tiếu Thiên, tuyệt đại đa số người căn bản không hiểu. Sau đó cộng thêm chung quanh có một ít người tạo thế, văn khúc tinh đến thế gian đã triệt để trở thành sự thật, xâm nhập nhân tâm. Toàn bộ Vân Ca Thành đều đắm chìm bên trong văn khúc tinh hạ phàm, cho dù ngẫu nhiên có một hai người nghi vấn, Trình Cung này không phải đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất quần là áo lượt phá gia chi tử sao, lập tức cũng sẽ bị người chung quanh mắng cho cúp đuôi. Ngươi không biết Trình Đại Thiếu vừa mới đánh bại tứ đại tài tử sao, là một người liền đánh bại bốn tài tử. Trách không được gần đây Trình Đại Thiếu lãnh binh xuất chinh, tiêu diệt tà giáo, nguyên lai Trình Đại Thiếu là văn khúc tinh hạ phàm, trách không được lợi hại như vậy. Thế nhưng mà ta nghe nói hắn hung hăng càn quấy, quần là áo lượt. Ngươi hiểu được cái gì chứ? Hải tử ngoan theo khuôn phép cũ có mấy cái thành công. Không có người thường làm sao có sự tình phi thường. Coi như là quần là áo lượt thì thế nào. Văn khúc tinh quần là áo lượt cũng là Lam Vân Đế Quốc chúng ta mới có. Người bình thường đối với hiện tượng thần thánh này càng không có sức chống cự. Cộng thêm ngay từ đầu có người kích động. Cảm xúc của tất cả mọi người Vân Ca Thành đã đạt tới đỉnh cao. Bọn hắn đã hoàn toàn cho rằng Trình Cung là văn khúc tinh. Trình Cung, rốt cuộc là ai ở sau lưng ủng hộ ngươi đối nghịch cùng trẫm? Khi hoàng đế chứng kiến Trình Cung dẫn động tinh lực làm của riêng, hơn nữa chế tạo ra hiệu quả oanh động như thế, đã có một xúc động muốn lao xuống giết người. Người đứng lên, hai tay đặt ở lan can, lực lượng trên người ẩn ẩn ba động, không khí chung quanh lạnh như băng đều trở nên khô nóng, trong phạm vi trăm mét chung quanh thân thể của hắn, tuyết nhao nhao hòa tan. Nguyên khí chung quanh thân thể của hắn chậm rãi ngưng tụ, như muốn ngưng tụ thành một đầu hỏa long phóng lên trời, trực tiếp chụp vào Trình Cung. Vẻ bình tĩnh khi đặt cược 3.000 vạn lượng hoàng kim, tự tin nhàn nhã đã hoàn toàn mất đi. Ở trong mắt hắn xem ra đây là một ván bài không có khả năng thua, là cơ hội tốt nhất cho Trình gia không biết tự lượng sức mình một bài học. Hắn là hoàng đế, cửu ngũ chí tôn quân lâm thiên hạ, ai là Trạng Nguyên? Cuối cùng nhất là sự tình một câu nói của hắn, loại tình huống mà hắn chỉ ai thì là người đó, loại tình huống này làm sao có thể thua. Nhưng hiện tại Trình Cung lại dẫn động tinh lực, nghe nhìn lẫn lộn, chế tạo hiệu quả Vân Khúc Tinh đến thế gian, lừa dối toàn bộ Vân Ca Thành. Loại tình huống này, cho dù hắn làm hoàng đế cũng không thể tùy tiện điểm Trạng Nguyên. Nếu như hiện tại hắn dám nói Trình Cung không phải Trạng Nguyên, chẳng phải là nói trời ban điểm lành có vấn đề. Lam Vân Đế Quốc không có mạch văn đại vận, hắn cũng không phải là một hoàng đế khai sáng. 3.000 vạn lượng hoàng kim là nhỏ, quốc gia đại sự mới trọng đại. Hoàng đế hiện tại có một cảm giác bị người đem đao gác ở trên cổ, này hoàn toàn không phải bổn ý của hắn, nhưng không làm thì rất có thể ngôi vị hoàng đế khó giữ được, thậm chí để tiếng xấu muôn đời. Càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ dao động căn cơ toàn bộ Lam Vân Đế Quốc, trở thành tội nhân thiên cổ của Lam Vân Đế Quốc. Chu Tùng ở một bên nhìn, thật dài thở dài, cười khổ lắc đầu. Tổn thất 1.000 vạn lượng hoàng kim hắn chịu nổi, nhưng cục diện hoàn toàn không có khả năng thua, vậy mà sẽ biến thành như vậy. Cho dù Trình Cung cũng là chữ châu ngọc, văn tự treo trên bầu trời tách ra hào quang, hoàng đế cũng có thể khâm điểm Trình Lam. Nhưng hiện tại Trình Cung căn bản là vạn chúng chú mục, trực tiếp được Văn Khúc Tinh, Văn Xương Tinh song tinh chiếu rọi. Hơn nữa thời gian dài ngưng tụ không tiêu tan, toàn bộ mọi người Vân Ca Thành cúng bái. Dưới tình huống như vậy hoàng đế cũng không dám nói hắn không phải Trạng Nguyên. Hoàng đế dù lợi hại, cũng không dám làm thiên hạ công phẫn. Đây mới là chuyện làm cho hoàng đế thống khổ nhất. Hắn vừa mới đặt cược đánh bạc Trình Cung thất bại, công khai biểu lộ thái độ của mình, này là hoàn toàn không nể mặt mũi Trình gia. Nhưng hiện tại lại không thể không thừa nhận Trình Cung là Trạng Nguyên, này chẳng khác nào tự đánh mặt của mình. Nhưng hắn không như vậy lại không được. Bên trên có lịch sử là bằng, dưới có dân chúng làm chứng. Nếu hắn không muốn thiên cổ bêu danh, nhất định phải thừa nhận Trình Cung là Trạng Nguyên. Bệ hạ, hãy để cho người mau chóng đi đem bài thi của Văn Khúc Tinh Trạng Nguyên niêm phong cất vào kho. Trạng Nguyên đã có, Trình Lam, Chu Dật Phàm có thể liệt kê tam giáp. Chu Tùng là lão gian cự hoạt chân chính, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không làm cho hoàng đế cảm giác ý kiến của hắn ảnh hưởng tới hoàng đế, chỉ là dẫn xuất hoàng đế quyết định. Bởi vì hiện tại loại cục diện này, nếu không nhanh chóng chấm dứt, chỉ có thể làm cho lực ảnh hưởng của Trình gia cùng Trình Cung tiếp tục tăng lớn. Nếu đã ra dấu hiệu Văn Khúc Tinh đến thế gian, vậy dứt khoát mau chóng phong thưởng, tránh cho hắn chế tạo ảnh hưởng càng lớn. Hoàng đế nghe xong, lập tức lòng có quyết định. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, Lam Vân Đế Quốc ta văn vận hưng thịnh, vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Kỳ thi cuối năm Văn Khúc Tinh hạ phàm, không cần trải qua thi đình, đặc biệt phong Trình Cung là Trạng Nguyên, những người khác sau này tham gia thi đình tiến hành phong thưởng. Trình Lam mới hiểu một chút về tinh lực, mặc dù Trình Cung ở kiếp trước chỉ là đơn giản tu luyện thoáng một phát, nhưng hiểu biết đối với tinh lực không phải Trình Lam có thể so sánh. Về phần vận dụng hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc, Trình Lam tối đa chỉ phát huy đến trình độ chữ châu ngọc. Văn tự treo trên bầu trời, nhàn nhạt mặc hương, nhưng Trình Cung lại có thể chân tránh kích phát lực lượng của cổ hoang thú cùng linh đài thánh mặc, sau đó mô phỏng ra một tia cảm giác thánh nhân. Lúc này mới có thể ở phía dưới tinh lực của Văn Khúc Tinh, Văn Xương Tinh bao phủ, hình thành hư ảnh khiếp sợ toàn bộ Vân Ca Thành. Chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại có một cảm giác vô cùng thần thánh. Nếu người từng bái kiến thánh nhân, bái kiến bách thánh tề minh tự nhiên có thể nhìn ra, hoặc là lực lượng đầy đủ cường đại cũng có thể, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cái hư ảnh kia đã đủ làm cho tâm hồn bị trùng kích cực lớn. Loại tâm hồn rung động này, hoàn toàn không phải bất luận ngôn ngữ hay văn chương gì có khả năng hình dung, mà giờ khắc này Trình Cung chế tạo ra hư ảnh thánh nhân, Văn Khúc Tinh đến thế gian thì đang điên cuồng hấp thu tinh lực. Cũng may mắn lúc trước hắn đột phá đến phạt mạch kỳ tầng thứ 7, nếu không thật đúng là không có biện pháp chế tạo ra hiệu quả như thế. Cho dù như thế, hắn cũng cơ hồ đã đến cực hạn, tinh lực quá mức khổng lồ, nếu không phải âm dương vạn vật quyết đặc biệt dung hợp hấp thu, giờ phút này chỉ sợ Trình Cung cũng đã bị những tinh lực kia làm bảo thể. Thất tinh phá không chẳng là pháp môn thần thông, khi tu luyện sẽ ngưng tụ vũ khí siêu phàm tinh không chạm. Nhưng tiêu hao này vẫn là số ít. Trình cung vì chế tạo hiệu quả như vậy, lại không thể như Trình Lam tiểu đà tiểu nháo như vậy. Tinh lực còn lại hắn chỉ có thể toàn bộ dung nhập trong thân thể. Rửa thân thể, rèn luyện tinh thần lực, cô đọng thân thể. Tinh lực thần bí khổng lồ là lực lượng một cái tinh cầu trong tinh không. Nếu như không phải thời điểm đặc thù này, muốn hoàn toàn hấp thu tinh lực, trừ khi có thể bay đến phía trên cương phong cửu thiên mới được. Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm, ít nhất phải đạt tới thần tiên lục địa mới được. Hiện tại đây là cơ hội khó được, tự nhiên Trình Cung sẽ không bỏ qua. Tạp chất trong thân thể Trình Cung bị thanh trừ lần nữa. Tuy thân thể của hắn đã rất cường đại, nhưng ở dưới tinh lực áp xúc, thân thể trở nên càng thêm ngưng tụ cường đại. Thời gian dần trôi qua, đã vượt qua cực hạn phạt mạch kỳ. Tinh thần lực càng không ngừng khôi phục, mà lực lượng của Trình Cung cũng đang không ngừng tăng trưởng. Phạt mạch kỳ tầng 7 đỉnh phong, phạt mạch kỳ tầng thứ 8, phạt mạch kỳ tầng thứ 9, Trình Cung một hơi vượt qua rất nhiều giai đoạn, thậm chí bởi vì tinh thần lực, tâm tình, phương diện lực lượng cũng siêu việt bình thường, ngay cả bình cảnh phạt mạch kỳ tầng thứ 9 cũng một lần hành động vượt qua, lực lượng trực tiếp đạt đến phạt mạch kỳ tầng thứ 10 mới chậm lại. Tinh lực vô cùng vô tận, tuy không lâu nhưng mà hiệu quả lại vô cùng kinh người. Chỉ mà thời gian song tinh hội tụ này có hạn, dù sao đây không phải là Trình Cung hoàn toàn bằng vào lực lượng cá nhân dẫn động tinh lực. Giờ phút này tinh lực đã lộ ra có chút suy yếu, hiển nhiên đã đi qua thời gian nhất định, cũng đi qua thời điểm song tinh hội tụ tốt nhất. Nhưng lần này Trình Cung thu hoạch lại phi thường kinh người, một hơi từ phạt mạch kỳ tầng thứ 7 đột phá đến phạt mạch kỳ tầng thứ 10. Phải biết rằng ở phạt mạch kỳ còn có thể đột phá như thế, trừ khi có thiên đại kỳ ngộ, nếu không căn bản không có khả năng. Mà tinh thần lực của hắn cũng đã khôi phục đến siêu phàm kỳ tầng thứ 7, cường độ thân thể càng tăng vọt liên tiếp, đã có thể so với trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 3 có được pháp lực. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Lúc này, Trình Cung mơ hồ đã nghe được có người truyền chỉ. Trình Cung vừa rồi mượn nhờ tinh lực cường đại đã điều tra qua chung quanh, chỉ ít có 4 gã siêu phàm kỳ tồn tại, lại có 1 gã thần thông quảng đại thoát tục kỳ tồn tại, có lẽ là cấm vệ quân đại tướng quân Chu Hằng. Hiện tại theo thái giám kia tới tuyên chỉ, có 2 gã siêu phàm kỳ cùng đi qua, mà ngay cả thần niệm của Chu Hằng đã lưu ý tới Trình Cung. Dưới tình huống bình thường, cho dù tinh thần lực của Trình Cung khôi phục đến trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 7, cũng không có thể hiểu rõ kỹ càng tình huống đến như vậy. Nhất là tình huống về cấm vệ quân đại thống lĩnh Chu Hằng. Chu Hằng kia là tồn tại ngang hàng Trình Tiếu Thiên, Lôi Nhà, cũng là phía dưới thần tiên lục địa, một trong những tồn tại vũ lực đỉnh phong nhất của Vân Ca Thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, Thái Tổ huấn. Nhưng dưới tinh lực, tinh thần lực của Trình Cung đạt được lực lượng bổ sung rất nhanh khôi phục ra, cũng có thể thừa cơ hiểu thêm một ít tình huống. Nhưng theo tinh lực dần dần tiêu tán, Trình Cung cũng không dám đơn giản đi điều tra Chu Hằng cùng mấy tồn tại siêu phàm kỳ kia. Đến ngăn trở đúng không? Bất quá cũng đúng lúc, ngươi không ngăn trở ta cũng sắp xong, chỗ tốt cơ bản cũng đã nhận, vậy thì chấm dứt a. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, đột nhiên tinh thần lực trong lúc đó ba động, lực lượng khổng lồ trong tinh không kia lập tức tản ra. Mà động tác của hư ảnh giống như thánh nhân ở bên trong tinh quang thì làm một số tư thế cuối cùng. Oanh! Tinh lực này lập tức rơi xuống, ngược lại làm cho học sinh ở đây nhận được chỗ tốt. Nhưng mà có 3 cổ tinh lực cường đại phân biệt 3 phương hướng tán đi. Xem ra giống như là 3 người bọn hắn hấp thu hơn phân nửa tinh quang tản ra. Nhưng trên thực tế lấy lực lượng ẩn chứa trong tinh cầu quá mức cường đại, nếu Trình Lam không có bị thương có lẽ có cơ hội nghĩ biện pháp hấp thu. Mà Chu Dật Phàm cùng Âu Dương Ngọc Bảo thì căn bản không hiểu được hấp thu như thế nào. Nếu như ít mà nói thì coi như cũng được. Như thế ngưng tụ nhiều như vậy, quả thực đồng dạng cùng công kích. Cái này giống như nén bạc, nếu như tán ra rơi xuống, người nhặt được sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu như đem mấy chục vạn lượng bạc đều ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp nện xuống, cái kia chính là sự tình muốn chết. Âu Dương Ngọc Bảo đã viết xong văn chương, cũng đang xem hư ảnh văn khúc tinh bên trong kia, không nghĩ tới tinh quang đột nhiên ngưng tụ trùng kích đến, hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp bị chấn đập lên cái bàn, người liền hôn mê. Chu Dật Phàm còn đỡ một ít, phản ứng rất nhanh, đưa tay cản trở, nhưng người cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng mang theo máu tươi. Quan trọng nhất là bài thi hắn làm lại vừa rồi bị hủy diệt lần nữa. Tình huống của Trình Lam so với bọn hắn càng thêm không xong, người trực tiếp bị ép sát đất không nhúc nhích. Lần này thật sự là thua đầu dạp đất. Bất luận trước kia phát sinh cái gì, Trình Lam đều không rất nhanh lên tinh thần nâng. Cũng là bởi vì hắn có một át chủ bài, mượn tinh lực một lần hành động tăng lên, thậm chí trực tiếp đi vào siêu phàm kỳ, trở thành trạng nguyên bước vào siêu phàm kỳ. Này là phong quang bực nào, vinh quang hạng gì? Hơn nữa một khi vạn tinh luyện thần quyết được bổ khuyết, hắn càng có thể trùng kích tồn tại thần tiên lục địa, trở thành thần tiên lục địa siêu việt chúng sinh, cao cao tại thượng, đến lúc đó cho dù hoàng đế cũng khó có thể hạn chế hắn. Hiện tại hết thảy đều đã trở thành bọt nước, hắn không có một chút tâm tư chống cự, thua triệt để. Trình cung không lộ âm thanh làm xong hết thảy, trực tiếp đứng dậy nhẹ nhàng bắn ra. Bài thi của hắn trực tiếp bay về phía Đỗ Đạo Khôn. Không đợi Đỗ Đạo Khôn đến phụ cận, đã thấy bài thi của Trình Cung bay tới, vội vàng tiếp được. Hắn hiện tại cũng muốn nhìn Trình Cung là văn khúc tinh đến thế gian đến cùng đã viết cái gì một chút. Tuy hắn cũng biết Trình Cung là văn khúc tinh đến thế gian là giả, nhưng cảnh tượng vừa rồi kia quá mức rung động, trong lòng của hắn cũng rất muốn biết. Chỉ là bệ hạ đã hạ chỉ, lập tức niêm phong cất vào kho. Hắn cũng chỉ có thể đem bài thi cầm chắc, lập tức cất kỹ niêm phong cất vào kho, bắt đầu giao cho thái giám đến truyền chỉ. Đại nhân không? Không tốt rồi, Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo, ba người toàn bộ chóng mặt, không có biện pháp hoàn thành cuộc thi. Lúc này, có người vội vàng hấp tấp chạy tới bẩm báo. Ba người này là nhân tuyển nóng nhất cho tam giáp, hôm nay vậy mà đồng thời gặp chuyện không may. Cũng không trách người giám khảo này hoảng sợ như thế. Quan trọng nhất là, sau lưng ba người này đều có bối cảnh rất lớn. Bọn hắn bất ngờ thủ trọng thương trong trường thi. Chuyện này như thế nào cũng không dễ nói. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Đạo Khôn đột nhiên nghĩ đến thời điểm cuối cùng liền thanh tỉnh, mãnh liệt nhìn về phía Trình Cung. Trong mắt hiện lên phẫn nộ vô cùng. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua trạng nguyên đẹp trai như bản đại thiếu sao? Trình Cung vô cùng hung hăng càn quấy, trực tiếp lấy ra một cây quạt, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm quạt xoát một phát mở ra, trực tiếp đi ra ngoài. Bản đại thiếu bây giờ là văn khúc tinh đến thế gian, muốn xin chữ cầm 10 vạn lượng hoàng kim đến. Nếu như bản đại thiếu nhớ không lầm, văn khúc tinh đến thế gian kém cỏi nhất cũng là Á Thánh, một ít đều trực tiếp trở thành văn thánh. Được rồi, bản đại thiếu khiêm tốn thoáng một phát, trước hết làm Á Thánh A. Đợi thời điểm bản đại thiếu trở thành văn thánh lại tăng giá, một chữ 1 triệu lượng hoàng kim, hiện tại ủy khuất lấy 10 vạn lượng hoàng kim a. Cả nhà Đỗ Đạo Khôn dùng thân phận hậu nhân Á Thánh mà kiêu ngạo, hậu nhân Á Thánh, một môn 7 thượng thư là kiêu ngạo lớn nhất của bọn hắn. Hiện tại Trình Cung há miệng Á Thánh, ngậm miệng thánh nhân, nhưng Đỗ Đạo Khôn lại không có biện pháp nói một chữ khác. Nhìn hắn bước đi, hoàn toàn một bộ du côn lưu manh, tư thế đi dạo hoa phố liễu, càng làm cho Đỗ Đạo Khôn tức giận đến muốn phun máu. Người như vậy làm sao có thể trở thành trạng nguyên, người như vậy cũng dám tự xưng Á Thánh, đây là đang vũ nhục tổ tiên của mình. Á Thánh, Á Thánh, nếu như ngày nào đó thiếu tiền, đem cái tên tuổi này bán đi, đoán chừng cũng có thể kiếm chút ít tiền, nếu như Đỗ Thượng Thư muốn mua mà nói. Tùy thời có thể nói với ta, ha ha, chỉ cần giá tiền phù hợp, trạng nguyên, Á Thánh, những tên tuổi này ta tùy thời có thể bán cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn mà nói, ngày nào đó nói không chừng ta miễn phí đưa cho huynh đệ ta, là mập mạp bị các ngươi đuổi ra khỏi nhà. Đỗ Đạo Khôn bị tức đến huyết khí dâng lên, nhịn không được phun ra một búng máu. Thượng thư đại nhân, mau đỡ thượng thư đại nhân đi. Lập tức bẩm báo bệ hạ, vì cái gọi là tên tuổi Á Thánh, lúc trước Đỗ Đạo Khôn chẳng những không có bảo hộ bản tử, còn đuổi hắn ra khỏi Đỗ gia. Mà hắn càng không thích Trình Cung, ngẫm lại sau này nếu như Trình gia xung đột cùng hoàng đế, Đỗ gia hắn tuyệt đối sẽ xông ở phía trước. Cho nên hôm nay Trình cung rửa thế, trực tiếp làm Đỗ Đạo Khôn trọng thương. Thái tổ huấn, là quân vương phải có tấm lòng bao la như thiên địa, dung nạp bách xuyên, là quân vương phải làm. Giờ phút này chứng kiến bài thi, hoàng đế cũng thiếu chút một phun máu, bởi vì bài thi này đúng là thái tổ huấn. Đây là thái tổ lưu lại lời răn dạy hậu thế, mà một khi đọc lên lời răn dạy này mà nói, cho dù hoàng đế cũng phải quỳ xuống lắng nghe. Bình thường chỉ có thời điểm tế tổ mới đọc, bình thường ai dám cầm cái này đến răn dạy hoàng đế, lại để cho hoàng đế quỳ xuống nghe răn dạy, cái kia quả thực là tìm chết. Đương nhiên, trăm năm trước ngược lại là có một vị ngự sử không sợ chết, ở trên triều đình trực tiếp đọc thái tổ huấn. Hoàng đế cùng văn võ quần thần đều quỳ xuống lắng nghe răn dạy, nhưng sau đó vị ngự sử kia bởi vì bị cha ra tham ô mà xử tử. Này là cái bài thi chó má gì, đó căn bản là thái tổ huấn, hắn vậy mà viết thái tổ huấn. Lực lượng trong thân thể hoàng đế bắt đầu khởi động, hận không thể lập tức đập nát bài thi này, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn nhịn được. Lăn, toàn bộ đều cút ra ngoài cho trẫm. Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi tất cả mọi người ra ngoài, mà ngay cả người tới báo tin cũng bị ngăn cản ở bên ngoài không dám vào đi. Chu Tùng cũng không có động, bởi vì hoàng đế không cho hắn ly khai. Hơn nữa thời điểm hoàng đế mở bài thi kia, cũng cho hắn nhìn, hắn cũng nhìn thấy bên trên bài thi ghi cái gì. Thái tổ huấn, là quân vương phải có tấm lòng bao la như thiên địa, dung nạp bách xuyên. Hoàng đế quỳ xuống, từ từ mở ra bài thi Trình cung viết. Tên hỗn đản này vậy mà thật sự viết thái tổ huấn, quả thực quá ghê tởm, tên đáng chết, chấm tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hoàng đế phẫn nộ cùng gào thét, Trình cung nghe không được, cho dù hắn có thể nghe được cũng sẽ giả bộ như nghe không được, trên thực tế hắn ghi những vật là có thể tưởng tượng đến phản ứng của hoàng đế, nhưng không ghi không thoải mái. Miệng nó, mặc dù nói Nam Chiêm Bộ Châu Đồ Đằng đế quốc, Thảo Nguyên Vương Đình, Man tộc đều rất mạnh, nhưng Lam Vân đế quốc có được mấy trăm vạn đại quân, tuyệt đối có cơ hội nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu như có thể thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, lực lượng triều đình sẽ tăng lên đến một cảnh giới mới. Nhưng rất tiếc hiện tại hoàng đế muốn nội đấu, hơn nữa muốn đấu với Trình gia. Trình cung cũng mặc kệ những cái kia, tựa như hôm nay hắn cố ý viết thái tổ huấn. Trên thực tế bởi vì lúc trước Văn Khúc Tinh, Văn Xương Tinh song tinh chiếu rọi, Văn Khúc Tinh đến thế gian đã khuếch tán, cho dù hắn viết cái gì, Trạng Nguyên cũng không thoát khỏi tay hắn, cho dù giao một tờ giấy trắng, kết quả cũng giống như vậy. Vô số người khiếp sợ, sợ hãi thán phục, nghiên cứu, nghị luận, cũng không có ít người nguyền rủa, chửi bới. Trình cung hoàn toàn không để ý tới, ra trường thi trực tiếp đi đổ thần phù. Sau khi kỳ thi cuối năm chấm dứt, cần nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày này kỳ thật Tam Giáp đã sớm định ra, chương trình bình thường là đến thi đình hoàng đế khâm điểm Trạng Nguyên, nhưng Trình cung như vậy, hoàng đế cũng đã hạ lệnh không thi đình, đặc biệt phong hắn là Trạng Nguyên. Đại thiếu, ta yêu ngươi chết mất, lần này chúng ta thật sự phát tài, phú khả địch quốc, phú khả địch quốc a, lúc này chúng ta thắng còn gấp đôi gia sản của Trịnh Tam Nguyên, là 10.700 vạn lượng hoàng kim. Thấy Trình cung đến, bản tử lần nữa quên hết tất cả, muốn xông lên ôm Trình cung, thực lực tiến bộ, dưới chân bản tử thậm chí còn dùng thôn thổ thiên địa tâm pháp, nhưng kết quả so với thời điểm trước còn thảm hơn, hắn còn không thấy rõ Trình cung ra tay như thế nào, người trực tiếp bị đạp bay ra ngoài, một lương đình bên cạnh bị bản tử đập trúng, sau đó ầm ầm sụp đổ, đáng đời, sớm nói cho hắn biết sẽ không thành công. Sắc quỷ ở một bên không chút đáng thương nào lắc đầu. Ta phi. Bản tử đứng lên từ trong phế tích, khập khiễng đi tới. Bà mẹ nó, đại thiếu ngươi cũng quá độc ác. Ngươi còn như vậy ta sẽ mang theo số tiền kia lẩn trốn. Ngươi có chút tiền đồ được không? Lấy chút vàng bạc lẩn trốn. Về sau đừng nói với người khác ngươi là một trong tứ đại hại. Chúng ta không muốn mất mặt. Trình cung nói xong đi về phía sắc quỷ, tiện tay cầm lấy một ít tình báo mà hắn vừa mới phản hồi đến. Nhìn xem bên trên đều là nói về Vân Ca Thành đối với Văn Khúc Tinh đến thế gian. Hơn nữa Văn Khúc Tinh là đứng đầu tứ đại hải Vân Ca Thành, Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố đại thiếu. Nói tóm lại, hiệu quả văn khúc tinh đến thế gian, hư ảnh thánh nhân rất tốt, vậy mà bao phủ tiếng xấu trước kia. Nhưng Trình Cung biết rõ, đây nhất định chỉ là tạm thời, rung động qua đi, văn khúc tinh đến thế gian sẽ dần dần suy yếu. Hơn nữa phương diện triều đình cũng sẽ tận lực ít xuất hiện xử lý chuyện này, thậm chí sẽ có biện pháp làm yếu bớt chuyện này. Nhưng mặc kệ như thế nào, về sau rốt cuộc không ai dám nói Trình gia là một nhà vũ phu. Ngưu Bức, mặc dù biết đại thiếu nói có thể làm là khẳng định không có vấn đề, nhưng mà trong lòng vẫn là nghĩ không ra đại thiếu dùng biện pháp gì có thể đạt được Trạng Nguyên. Dù sao hoàng đế cũng áp ngươi thua, mà hắn lại là người cuối cùng quyết định Trạng Nguyên. Loại tình huống này làm cho người ta không tin nổi, nhưng vậy mà đại thiếu thắng, hơn nữa còn dùng phương thức này thắng, quả thực quá mức nghiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, cưỡi ngựa dạo phố. Bàn tử nghe sắc quỷ nói xong, cũng hưng phấn gật đầu liên tục, quên sự tình vừa rồi, kích động nói, đại thiếu, ngươi cũng không biết trận kia đồ sổ thế nào đâu, vừa rồi ta lên tháp cao nhìn xuống, trong Vân Ca thành ít nhất có 1/3 người quỳ xuống lễ bái, coi như là hoàng đế cũng không có uy phong như vậy. Lần này chúng ta còn phải đa tạ hoàng đế rồi, nếu không phải hắn, chúng ta cũng không có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ta hiện tại cũng suy nghĩ biểu lộ của hắn ngay lúc đó, nhất định rất đặc sắc. Còn có màng càng đặc sắc hơn đó. Trình Cung nhớ tới mình ghi thái tổ huấn, chính mình cũng nhịn không được muốn cười. Bản tử cùng sắc quỷ nghe Trình Cung nói càng có đặc sắc, lập tức hưng phấn hỏi thăm, nghe tới trên bài thi Trình Cung ghi là thái tổ huấn, hai người đều trực tiếp cười đến đứng không nổi. Đương nhiên, đối với chuyện này Trình Cung vẫn để cho bàn tử cùng sắc quỷ khống chế đừng khuếch tán, dù sao nếu như chuyện này khuếch tán ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho hoàng đế nổi giận, có lẽ hắn sẽ ra tốc nhằm vào Trình gia. Mặc dù biết mâu thuẫn lẫn nhau rất khó điều hòa, nhưng bây giờ Trình Cung còn cần một thời gian giảm sóc, mà hiện tại hoàng đế cũng không dám đơn giản hạ thủ, loại cục diện này coi như là ổn định. Ngày hôm nay Trình lão gia tử vậy mà trực tiếp gỡ tấm biển nhất đẳng trấn quốc công phủ xuống, trực tiếp đề bảng Trạng Nguyên phủ. Trạng Nguyên cùng nhất đẳng trấn quốc công tự nhiên không có biện pháp so sánh, nhưng mà Trình lão gia tử thích như vậy, ai cũng không có biện pháp. Một đêm này, Trình lão gia tử một người ôm hai bình rượu, một cây cung, một túi tên, lần nữa đối ẩm một đêm, thẳng đến say ngược lại bất tỉnh nhân sự. Kỳ thi cuối năm lần này có thể nói là đặc sắc nhất từ khi Lam Vân Đế quốc khai quốc đến nay, truyền kỳ nhất, thần kỳ nhất, đầu tiên xuất hiện chữ chữ châu ngọc, văn tự treo trên bầu trời, nhưng sau đó trực tiếp có hư ảnh thánh nhân, văn khúc tinh, văn xương tinh trực tiếp bao phủ, văn khúc tinh đến thế gian. Hậu nhân Á Thánh, một môn thất thượng thư lễ bộ thượng thư Đỗ Đạo Khôn thổ huyết té xỉu. Sau đó ba người trong tứ đại tài tử bất ngờ chóng mặt không có biện pháp hoàn thành kỳ thi cuối năm, chỉ có thể bị ép rời khỏi kỳ thi cuối năm. Mà những người khác thì có một ít người được tinh lực dẫn dắt, có hơn 10 người ở trong kỳ thi cuối năm tăng lực lượng lên, càng có một ít người được tinh lực ảnh hưởng như Hiểu Gia, ở bên trong kỳ thi cuối năm phát huy vượt xa người thường. Chỉ là tất cả mọi chuyện ở trước mặt văn khúc tinh đến thế gian, tân khoa Trạng Nguyên Trình Cung đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau khi kỳ thi cuối năm chấm dứt, chủ đề tất cả mọi người nghị luận chỉ có một, văn khúc tinh đến thế gian, tân khoa Trạng Nguyên Trình Cung, Trình đại thiếu. Tuy không có tiến hành bất luận tuyên truyền gì, thậm chí tận lực áp chế ảnh hưởng của sự tình lần này, nhưng loại chuyện này là ép không được. Nhưng bọn họ cũng tận lượng làm cho ảnh hưởng lần này xuống đến mức thấp nhất. Nhưng Trình Cung bên này lại nện tiền ra tuyên truyền, vì vậy tất cả thuyết thư, hát hí, trong Vân Ca Thành, mọi người đều nói về chuyện tân khoa Trạng Nguyên. Về phần Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo đã hoàn toàn không có người để ý tới, bởi vì bọn họ căn bản không có bất luận bài thi gì, coi như là hoàng đế muốn giúp bọn hắn cũng không được, cuối cùng nhất bọn hắn không có thứ tự. Trình Lam hôn mê trọng thương được mang ra trường thi, cũng không có để cho người Trình gia mang về Trình gia, mà trực tiếp bị người đưa vào trong hoàng cung. ngươi tu luyện công pháp mượn nhờ tinh lực, nơi này có bản phồn tinh quyết mới có thể bù đắp chỗ thiếu hụt trong công pháp ngươi tu luyện, đây còn có một chút dược vật. Nếu như ngươi là nam nhân, nên đứng lên một lần nữa, chậm cho ngươi một cơ hội trọng sinh, chỉ cần ngươi làm tốt, về sau chậm chắc chắn ủng hộ ngươi khống chế Trình gia. Hoàng đế nói xong quay người rời đi, Trình Lam một mực nằm bất động, giờ phút này rốt cục run rẩy tay, gắt gao cầm lấy công pháp cùng đan dược mà hoàng đế cho hắn, giống như một người sắp chết đối bắt được cọng rơm cứu mạng. Mặc kệ các phương diện có ý kiến gì, có đủ dạng tâm tình, 3 ngày đảo mắt đã qua. Lúc này trên quảng trường cực lớn ở trước Kim Giám Đại Điện, tất cả cống sĩ chuẩn bị tham gia thi đình đều mặc hoa phục, trên nét mặt mang theo kiêu ngạo vô cùng. Bởi vì thi đình chỉ là một cái sân khấu đi ngang qua, trên cơ bản cho dù hoàng đế ngẫu nhiên sẽ ra một ít khảo đề, nhưng cũng chỉ là nhằm vào Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, cùng bọn họ không có quan hệ quá lớn. Trên cơ bản hoàng đế cũng sẽ không làm khó, chỉ là vì để cho bọn hắn biểu hiện tài hoa thoáng một phát, trên cơ bản là sự tình mọi người đều cao hứng. Sau thi đình là Quỳnh Lâm Yến, sau đó là Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố. Cho dù không thể trở thành Trạng Nguyên, nhưng có thể vào cung vàng điện Ngọc Diện Thánh, ăn Quỳnh Lâm Yến, đối với đa số người nơi này mà nói, cũng là cơ hội duy nhất cả đời, cũng là lần vinh diệu nhất. Nếu như trong nhà không có đại bối cảnh, hoặc là cả đời này không làm được quan viên trên nhị phẩm, còn muốn tới cung vàng điện Ngọc Diện Thánh, còn có thể ăn yến cùng hoàng đế, kia căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên cả đám đều cao hứng bừng bừng, đắc chí vui lòng, nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề, vốn là cần phải do Tân Khoa Trạng Nguyên dẫn đầu tất cả mọi người tiến vào, nhưng thời điểm thái giám tới lại phát hiện Tân Khoa Trạng Nguyên không có tới. Lầm ơ, này, đây là chuyện gì a? Nhanh phái người đi truyền. Thái giám vội vàng hạ lệnh, sau đó lau mồ hôi đi vào hồi bẩm chuyện này. Đây là sự tình giáng dở tổ tông, truyền tụng trăm đời. Tại sao có thể như vậy? Sao Tân Khoa Trạng Nguyên không tới? Nếu như không phải xảy ra chuyện gì, này chỉ có tội khi quân a. Tân Khoa Trạng Nguyên sẽ không thật sự cho mình là thánh nhân, thậm chí ngay cả thi đình cũng dám không tham gia a. Khó mà nói, các ngươi cũng không thể tưởng Tân Khoa Trạng Nguyên của chúng ta là ai. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Trình đại thiếu của Vân Ca Thành chúng ta. Trên đời này có chuyện gì mà hắn không dám làm?